Tướng Giả, quyển 2 chương 220, 3 năm sau, Tây Lăng gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 220, 3 năm sau, Tây Lăng gặp. Một sáng sớm hôm sau, Ninh Khuyết và Tang Tang rửa mặt chải đầu xong, dùng xong điểm tâm, đang chuẩn bị đi Nam Môn Quan bái kiến Thiên Dụ Đại Thần Quan, bỗng nhiên nghe ngoài tiệm xa xa mơ hồ truyền đến tiếng lễ nhạc. Truyền tiếng lễ nhạc công chính bình thản từ xa xa dần dần tới gần ngõ Lâm 47, chỗ thanh âm có thể đạt tới, đầu tiên là một phen ồn ào nghị luận la lên, sau đó là tuyệt đối bình tĩnh. Ninh Khuyết có chút kinh ngạc, đấy ra cửa tiệm lão bút trai hướng đầu ngõ nhìn lại, chỉ thấy nơi đó hoa tươi rơi đầy trời, tiếng nhạc khẽ ngân nga, một đạo thần liên ở dưới nghi trượng trang nghiêm nghiêm túc bảo vệ xung quanh đang chậm rãi đến. Thiên Dụ thần tọa đến. Mấy trăm gã Vũ Lâm quân đại đường cùng thần điện hộ vệ, bảo vệ ở quanh thần liễn, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sáng ngời hữu thần ở giữa đóa hoa đầy trời cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh. Trong thành Trường An không có bất cứ dư nghiệt ma tông nào, cũng không có cuồng đồ gì, nơi Thiên Dụ thần tọa đi qua, đưa tới vô số dân chúng vây xem, có phụ nhân lão già thành kính tín giáo bậc kia ở bên đường quỳ lại không dừng, dân chúng đứng cũng cung kính cúi đầu, không dám nhìn thẳng lão già sau vài mòng trên thần liễn. Thần liễn vào ngõ Lâm 47, sau đó dừng lại ở trước lão bút trai, dẫn tới một màn nghị luận của dân chúng chật chội trong đường phố, rất hâm mộ chủ nhân gian cửa hàng kia. Bọn họ cảm khái Thiên Dụ thần tọa đã đến, lại không biết một vị Tây Lăng đại thần khác năm trước từng ở trong cửa hàng gian rất dài. Quan Âm làm đứa ở một đoạn thời Vũ Lâm quân ở đầu đến bên ngoài thần điện hộ. Lão bút trai, vài mỏng nhấc lên, Thiên Dụ đại thần quan chậm rãi đi xuống thần liễn. Huyền cảnh giới, đem mọi người mời cảnh giác chiếm cứ vài nơi sung yếu cửa ngõ độ cung kính. Đi vào lão bút trai, chỉ có Thiên Tuyết hai người. Quan cùng Trình Lập Ninh Khuyết sau khi cung kính mời đại thần quan ngồi xuống, liền muốn gọi Tang Tang đi pha trà, bỗng nghĩ Trình Lập Tuyết từng nói đây là đại bất kính đối với Tấp Lăng cùng đạo môn, liền tự mình động thủ. Bốn chén trà nhiên tan. Trên bàn, hơi nóng dần sinh ra đột Thiên Dụ đại thần quan nhìn qua là vị lão già cực bình thường, trên mặt nếp nhăn sâu dày như núi như sông, chỉ có thân thần bào hoa Mỹ kia biểu lộ thân phận tôn quý của hắn. Ninh Khuyết từng gặp rất nhiều đại nhân vật nhưng cùng Thiên Dụ đại thần quan đại nhân vật tôn quý như vậy nói chuyện, lại là một lần đầu, không khỏi có chút khẩn trương, không biết nên mở miệng như thế nào. Tang Tang cũng có chút khẩn trương, tuy Ninh Khuyết đêm qua giải thích một lần pháp tắc kế thừa của Quang Minh Đại Thần Quan, nhưng vẫn là không hiếu, sư phụ đã là phản lại Tây Lăng Thần Điện còn cứ muốn đem mình đón trở về. Điện, vì sao thần Thiên Dụ Đại Thần Quan bình tĩnh nhìn chủ tớ hai người, bỗng nhiên mỉm cười, theo tươi cười nở rộ, nếp nhăn như núi như sông khóe mắt hắn càng thêm khắc sâu, đôi mắt tang tĩnh tĩnh mà không biết sâu bao nhiêu tựa như một tảng đá cứng xây thành một cái giếng cũ trên ngọn núi khô. Thương hơi lõm xuống chợt bình đối mặt ánh mắt Thiên Dụ đại thần quan, Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy quần áo trên người mình biến mất không dấu vết, sinh ra một loại cảm giác chấn trụi, theo bản năng cảm thấy bị đối phương nhìn thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngài mấy ngày trước từng nói, đại sự này của Tài Quyết Ti đối với thần điện mà nói không hẳn là chuyện xấu, Thiên Dụ chỉ là phụng thiên chi dụ, ngăn cản trước giống như làm việc nghịch thiên. Về gạc Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị Thiên Dụ đại thần quan nói. Về Tây Lăng không phải vì ngăn cản việc này, mà là muốn cam đoan chuyện này sau khi xảy ra, có thể dựa theo quỹ đạo vốn có phát triển tiếp. Ánh mắt Trình Lập Tuyết rơi ở trên tấm khăn lụa kia trong tay thần tọa, thân thể hắn chợt cứng đờ, bởi vì hắn nhìn thấy trên khăn lụa trắng noãn như tuyết vậy mà có mấy vết máu. Nguyện được Tony từ Septiwin, còn hắn lúc này mới phát hiện khóe mắt thần tọa đại nhân đang chảy máu. Ta ở 3 năm sau trên đảo Sơn, đã nhìn thấy quang. Cho nên 3 năm sau, nàng sẽ trở lại Tây Lăng Thiên Dụ đại thần quan bình tĩnh tiếp tục lau máu tươi khóe mắt chảy ra. Tinh thần Trình Lập Tuyết còn đã thấy những gì? Chút ngơ ngân, kinh ngạc hỏi. Ngài đồng bạn thân cận nhất với chúng ta chỉ nhìn nàng một cái, đã suýt nữa mù, nào còn có thể nhìn thấy cái gì khác? Thiên Dụ sau đó hắn cầm khăn lụa trắng trong tay gấp trong mắt. Tiếp tục lau máu, khăn lụa màu trắng dần dần bị máu chảy trong mắt nhuộm đỏ. Khóe mắt nếp nhăn khắc sâu cũng hoa đào diễm lệ. Máu nhuộm đỏ, như là một đóa càng như là một mảnh đất khô cạn hoang dã bị máu tươi làm ướt sũng. Trước khi sứ đoàn Tây Lăng rời khỏi thành Trường An, Ninh Khuyết đi Nam Môn Quan một lần, từ chỗ Trình Lập Tuyết biết được ra tay phía sau màn kiếm các bên kia quả nhiên có bóng dáng Tài Quyết Ti. Hắn càng thêm bắt đầu lo lắng nghĩ nên rời khỏi Trường An đi Nam Tấn tìm người hay không, bỗng nhiên thu được một phong thư đến từ Đại Hà Quốc. An nguy của Triều Tiểu Thụ, lúc đang hắn vốn tưởng rằng là Sơn gửi tới, có chút vui sướng không thể nói cho mọi người. Sau đó hắn phát hiện là Triều Tiểu Thụ gửi tới, ngoài thất vọng lại vui sướng, ngoài vui sướng đó là phần nộ.